Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108. Chương 1108. Buồn cười quyết đấu. Buộc ngươi giết ta? Không tệ, ta chính là đang buộc ngươi. Thế nhưng là ngươi có năng lực giết ta sao? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Trần Gia lão tổ nghe đạo. Lâm Thành Phi, không cho phép đối với ta lão tổ vô lễ. Trần Minh Vân gặp Trần Gia lão tổ tức giận, vội vàng quát lớn. Lâm Thành Phi khinh thường cười một tiếng. Hắn là các ngươi tổ tông, có thể cùng ta lại không có chút quan hệ nào. Đối với hắn cung kính, hắn có lấy chút đáng giá ta tôn kính. Ta không có mắng hắn là cái ô quy vương bát đản đã rất khách khí. Lâm Thành Phi, ngươi, nói nhảm nữa một câu, ta giết ngươi. Lâm Thành Phi mãnh liệt quay đầu, đối với Trần Minh Vân hét lớn một tiếng. Trần Minh Vân thần sắc trì trệ, vậy mà không tự giác lui về phía sau mấy bước. Lâm Thành Phi một ánh mắt, liền đem một cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ hù đến loại trình độ này. Trần gia lão tổ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Không có tiền đồ đồ vật, lăn tới đây cho ta. Trần gia lão tổ nghiêm nghị răn dạy một tiếng. Trần Minh Vân lập tức ngoan ngoãn đi đến phía sau hắn. Vu Huy mấy người cũng là đúng Lâm Thành Phi bội phục không thôi. Bọn họ đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Hắn Lâm Thành Phi lại dám đối lão quái này vật nói như vậy. Thật sự là không sợ chết à. Lâm Thành Phi trong mắt thoáng hiện mỉm cười. Vốn là, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này Trần gia lão tổ chỉ là nói nhảm, lại chậm chạp không chịu lại động thủ, liền đã chứng thực hắn suy đoán. Hắn cũng là đang hư trương thanh thế. Lấy hắn bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách phát huy ra quá thực lực cường đại. Đã như vậy, cũng đừng trách Lâm Thành Phi không khách khí. Lão gia hỏa, tiếp ta cũng nhất quyền. Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng, thân thể tựa như tia chớp thoát ra, trong chớp mắt liền đến Trần gia lão tổ trước mặt. Trần gia lão tổ trên mặt dần hiện ra một tia khinh thường. Ngu xuẩn, phổ thông vật lý công kích đối với ta vô dụng. Phanh, hắn lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác ở ngực đau xót, phát ra một trận trầm đục. Sau đó cả người hắn bay ra về phía sau đi. Vậy mà thật bị Lâm Thành Phi đánh bay. Trần gia lão tổ trên mặt dần hiện ra một tia không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Chính mình chỉ là thần thức. Tiểu tử kia quyền đầu, vì sao lại đụng phải chính mình thân thể? Trần Như Sương ngây người. Trần Minh Vân ngây người. Vu Huy các loại 7-8 người cũng đều ngây người. Con mắt này có phải hay không hoa? Bị đánh bay tại sao là Trần gia lão tổ mà không phải Lâm Thành Phi? Vừa mới Lâm Thành Phi không phải còn bị điện vô cùng thê thảm sao? Trần gia lão tổ thân thể thật vất vả mới vững vàng xuống tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lâm Thành Phi ngang nhiên chiến lập, bình tĩnh nhìn lấy Trần gia lão tổ. Chẳng biết lúc nào, hắn gương mặt kia đã khôi phục bình thường, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái tuyệt luân, được xưng tụng là phong độ nhẹ nhàng một thiếu niên. Ngươi còn dám nói, ngươi không phải tại trang bức sao? Lâm Thành Phi hỏi. Bị Lâm Thành Phi đánh một đám, Trần gia lão tổ bóng người càng thêm hư huyễn mấy phần, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần gia lão tổ mặt âm trầm nghe đạo. Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt trả lời. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói ngươi cũng không biết à? Trong tay của ta, từ trước tới giờ không chết vô danh chi bối. Trần gia lão tổ nói. Rất người phụ trách nói cho ngươi. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha. Thì tính sao? Thì tính sao? Ngắn ngủi bốn chữ, lại tràn ngập tràn đầy tự tin. Vu Huy bọn người toàn đều không còn gì để nói. Vị này đến từ thế tục giới thần y, không khỏi cũng quá biến thái a. Lại có quét ngang tu đạo giới xu thế. Lâm Thành Phi từng bước một tiến về phía trước, hướng về Trần gia lão tổ đi đến. Lâm Thành Phi, Trần Minh Vân kinh hô một tiếng, lách mình ngăn tại Trần gia lão tổ trước mặt, lại sợ vừa sợ nói, ngươi thích đáng mới thôi đi. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình, vốn cho rằng tìm ra Trần gia lão tổ thần thức có thể dễ như trở bàn tay thu thập Lâm Thành Phi, lại không nghĩ rằng lão tổ thần thức sớm đã thành con cọp giấy, căn bản đối Lâm Thành Phi không thể làm gì, ngược lại còn bị Lâm Thành Phi hung hăng thu thập một trận. Có chừng có mực, Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Trần Minh Vân, Trần gia chủ, ngươi bây giờ có tư cách nói với ta bốn chữ này sao? Cái này, Trần Minh Vân bị nghẹn một chút, bất quá vẫn là rất nói mau nói. Chuyện khi trước, ta Trần gia nhận lầm, sự tình lần này, dừng ở đây, như thế nào? Thất bại giả, không có tư cách bàn điều kiện. Lâm Thành Phi lắc đầu, lại nói, vừa mới lão gia hỏa kia điện ta một thanh. Ngươi dễ dàng như vậy vừa muốn đem sự tình bỏ qua đi. Trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình. Ngươi muốn làm sao dạng? Trần Minh Vân cơ hồ là dùng khẩn cầu ngữ điệu nói ra. Hắn không thể để cho lão tổ thần thức tránh thức biến mất. Không phải vậy lời nói. Hắn cũng là Trần gia thiên cổ tội nhân. Ta không muốn thế nào. Chỉ là muốn trước giáo huấn lão già này một trận. Nói xong, hắn thân thể lần nữa hướng về phía trước vượt một bước. Một bước này thì hẹn trước gần 10 mét khoảng cách, vượt qua Trần Minh Vân, xuất hiện lần nữa tại Trần gia lão tổ trước người. Trần gia lão tổ lần này không muốn vừa mới như vậy chẳng hề để ý. Biết Lâm Thành Phi có thể thương tổn hắn, trong lòng của hắn đã bị lửa giận lấp đầy. Lâm Thành Phi, ta và ngươi không chết không thôi. Còn dám nói loại lời này, xem ra, đánh ngươi đánh còn chưa đủ. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, không có dùng bất luận cái gì thuật pháp, cũng không hề dùng thi từ tinh nghĩa, chỉ là dùng đơn thuần chân khí cùng thân thể, hướng Trần gia lão tổ đánh tới. Phổ thông thân thể, đương nhiên không cách nào chạm đến Trần gia lão tổ cái này một tia thần thức. Thế nhưng là Lâm Thành Phi tu luyện thế nhưng là thiên ý quyết a. Trong thiên hạ, thuần chính nhất cuồn cuộn công pháp, có thể nói là hết thảy yêu mà quỷ quái khắc tinh. Lâm Thành Phi một cái quyền đầu hướng về phía Trần gia lão tổ ở ngực đập tới. Trần gia lão tổ không dám ngạnh kháng, một cái lắc mình, tránh thoát đi, trong tay hắn gậy trúc, cũng hướng Lâm Thành Phi dưới xương sườn ném đi. Lâm Thành Phi rất ít khi dùng loại phương thức này chiến đấu. Dạng này thì theo bọn lưu manh đánh cái này nhất dạng. Không có gì trình tự quy tắc. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cũng là loại phương thức này. Để Lâm Thành Phi cảm giác quen thuộc vừa nóng máu. Vậy mà càng đánh sức mạnh càng đủ. Tại một đám người ngây ngốc trong ánh mắt, hai người một cái đuổi theo đánh, một cái trốn tránh trốn, thỉnh thoảng còn sẽ có vài câu mắng nhau âm thanh truyền đến. Lão già khốn kiếp, ngươi đừng chạy, cùng ta quang minh chính đại đánh một trầu. Tên nhóc khốn nạn, ngươi khác phách lối, nếu như là ta toàn thịnh thời kỳ, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi bây giờ cũng là một cái yếu gà. Ngươi liền một cái yếu gà đều đuổi không kịp, là yếu gà bên trong yếu gà, thì liền Trần Minh Vân đều không còn gì để nói. Lão tổ hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi đột nhiên ngừng thân hình. Trần gia lão tổ gặp Lâm Thành Phi không truy, chính mình cũng không lại chạy, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, chúng ta ai cũng không làm gì được người nào. Trước đó ân oán, xóa bỏ, như thế nào? Lâm Thành Phi cười ha ha. Ai cũng không làm gì được người nào không? Vậy cũng không nhất định. ngươi cái gì? Trần gia lão tổ lời còn chưa nói hết, lại mãnh liệt cảm giác được không ổn. Sau lưng truyền đến một trận quyền phong, sau đó đầu hắn đau xót, cả người kém chút mộng đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.